Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, Thánh Hiền. Một khối chừng đầu người như vậy lớn thần nguyên đầu nhập giao chỉ bên trong. Hù dọa to lớn bọt nước, mênh mông tinh khí lại không như vậy để người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Ngược lại có loại cảm giác hít thở không thông. Giống như lâu dài sinh hoạt tại nước ngọt dòng sông bên trong con cá đột nhiên rơi vào biển rộng. Giao trì người tu hành đều cảm thấy từng đợt khó chịu. Mênh mông tinh khí thậm chí phía trên giao trì đều tạo thành chói lọi trang cảnh. Có các loại thần nguyên ngưng tụ mà thành tinh khí hóa thành từng đạo cầu vồng giống như dị tượng. Hoành không đỡ phía trên giao trì, thật ra đều có thể đủ nhìn thấy động tĩnh. Giao trì thánh nữ hơi có chút bất an, nghiêng đầu đối với bên người vương mẫu nói, ngàn vạn cân nguyên tụ tập cùng một chỗ về sau dị tượng không có cách nào áp chế. Ngoại giới đã có đệ tử đến bẩm báo, giao trì bên ngoài đều có kinh người dị tượng, đệ tử trước đó hướng thánh địa cùng thế gia đổi lấy nguyên lúc. Cái kia nhóm liền đã hiếu kỳ, mà tại các đại thánh địa ở giữa trao đổi không phải bí mật. Lúc này chỉ sợ có rất nhiều người tại ngoại giới quan sát. Bọn họ sẽ rất hiếu kỳ. Chúng ta muốn dùng nhiều như vậy nguyên làm cái gì? Không sao, vương mẫu nhìn xem bình tĩnh đứng phía trên giao trì, mang trên mặt một vệt mỉm cười, nhìn xuống phía dưới phát sinh hết thảy Đường Huyền Minh, nói, có hắn ở đây, ai đi vào đất này đều là giống nhau. Hết thảy đều như giao trì thánh nữ sở liệu. Đất này rất nhanh liền không bình tĩnh. Không ngừng có nữ đệ tử ở bên cạnh hắn thấp giọng bẩm báo. Hoang cổ cơ gia một vị trưởng lão muốn bái phòng. Qua diễn thánh có vị đại nhân vật đột nhiên. Đến, Khương gia đại nhân vật cũng đối giao trì dị trạng hiếu kỳ. Giao trì thánh nữ nhìn liếc mắt vương mẫu. Thấy vương mẫu vẫn không có nhiều ít biểu thị. Rõ ràng hết thảy đều giao cho nàng đến xử lý. Nàng đôi mi thanh tú hơi gấp. Trong đầu trong lúc nhất thời cũng không biết chuyển qua bao nhiêu ý niệm. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa. Có phong tình vạn trùng. Nàng mắt cúi xuống nói. Mời hắn nhóm tiến đến xem lễ. Đúng. Giao trì dị trạng vô luận như thế nào cũng che lấp không được. Thánh địa cùng thế gia nhân vật đối với cái này vô cùng hiếu kỳ. Tuyệt đối là muốn tiến đến nhìn, giao trì ngăn cản, bọn họ nói không chừng sẽ thông qua càng thêm dữ dằn phương thức. Đã như vậy, dứt khoát để bọn họ quang minh chính đại tiến đến tốt. Giao trì bên cạnh, Đường Huyền Minh bệ vệ ngồi ở chỗ đó, trên thân không có một tia cường giả khí tức, giao trì phụ cận cái kia đáng sợ tinh khí, trừ hoang cổ thánh thể có thể thừa nhận được. Cho dù là giao trì thánh nữ đứng tại phụ cận đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Có hắn ở đây, ngược lại có thể cho tất cả mọi người một cái cự đại rung động. Hy vọng những trưởng lão kia không nên bị dọa đến quá ác. Đường Huyền Minh hiện tại đã là toàn bộ Đông Hoang, thậm chí bắt đầu ác mộng. Bất kỳ một cái nào cường đại thánh địa cùng thế gia đều không muốn nhìn thấy hắn. Sợ bị cái này đáng sợ nhân vật tìm tới cửa. Nếu là bọn họ nhìn thấy Đường Huyền Minh đứng tại giao trì. Đồng thời cùng giao trì chung sống hòa bình. Thậm chí đạt thành theo một ý nghĩa nào đó hợp tác. Đối với giao trì đến nói cũng có ưu thế thật lớn. Ngược lại là có chút chờ mong sắc mặt của bọn hắn. Ý niệm còn chưa chuyển xong, xa xa liền có tiếng hô truyền đến, hoang cổ cơ gia trưởng lão cơ trước khi mưa đến bái phòng. Hoang cổ Khương gia trưởng lão Khương giấu đến đây bái phòng. Qua diễn thanh thái thượng trưởng lão Trử Toại Lương đến đây bái phòng. Ngoặc kép, kia cũng là cùng giao trì tiến hành qua bảo vật trao đổi thánh địa cùng thế gia. Giao trì thế mà giống như này lớn dị tượng, hẳn là có đỉnh tiêm bảo vật xuất thế. Cơ gia trưởng lão Cơ Mưa là một vị khuôn mặt gầy gò lão già. râu ria có một hơn một xích, hiển thị rõ tiên phong đạo cốt. Này cười tủm tỉm, chủ động cùng giao trì thánh nữ chào hỏi, nhưng nhìn về phía giao trì lúc, y nguyên có không ức chế được rung động. Cái kia nồng đậm bàng bạc sinh mệnh tinh khí để hắn như vậy đại nhân vật đều cảm thấy rung động. Còn cho rằng có đáng sợ quá cổ sinh vật muốn từ nguyên thạch bên trong khôi phục. Đang phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí đâu. Qua diễn thành thái thượng trưởng lão đồng dạng ghé. Mát, một chút cũng nhìn không ra lúc trước hắn nôn nóng. Đây là muốn làm gì? Luyện truyền thế thánh binh sao? Thế mà tụ tập nhiều như vậy nguyên? Có người tò mò đặt câu hỏi. Không ít người phụ họa. Bọn họ đi vào đất này mục đích đúng là dò xét minh bạch giao trì đến cùng đang làm gì. Giao trì thánh nữ cười yểm như hoa. Nói, cũng không có gì. Chính là cho một cái người tu hành mà thôi. Cho người tu hành, tiên tử đừng có lừa gạt ta bộ xương già này. Có người nào tu hành, cần như này lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ. Thánh hiền sao? Tiên tử nói đùa. Cho dù là cái đại thánh chủ tu được cũng không cần như này lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ. Dạng này nồng đậm sinh mệnh tinh khí nói với chúng ta tới ngược lại qua. Không bằng thật lòng nói một cái. Tốt thỏa mãn một cái ta cái này lòng hiếu kỳ. Giao trì đã có dạng này đại khí phách. Gọi ta nhóm tiến đến xem lễ. Chắc hẳn sẽ không trên việc nhỏ như vậy giấu giếm đi. Một nhóm lão cốt đầu. Ngươi một lời ta một câu, đem giao trì thánh nữ ép buộc không ngừng. Ngày xưa giao trì thánh nữ phiền nhất cùng cái này nhóm lão cốt đầu liên hệ. Bây giờ lại y nguyên bình tĩnh, tiên khí phiêu miểu, không có chút nào phàm trần khí. Khóe miệng có chút dương lên, thể hiện ra kinh tâm động phách mỹ lệ. Cho dù đất này đều là tu hành mấy trăm năm lão quái vật, cũng không khỏi vì nàng phong tình ngẩn ngơ. Giao trì thánh nữ môi anh đào khẽ nhả, cái kia thon dài thướt tha ngón tay hơi khẽ nâng lên, chỉ hướng giao trì trung tâm nhất, nói, đó chính là vì một cái người tu hành mà chuẩn bị a. Các ngươi nhìn, giao trì trung tâm nhất, tại cái kia thiên địa tinh khí nồng nặc nhất chỗ, một tôn toàn thân đều bao phủ tại kim quang phía dưới nhân vật ở trong đó như ẩn như hiện. Vô cùng vô tận thiên địa tinh khí điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn. Xung kích tứ chi bách hài của hắn. Cái gì? Thật sự có người? Cơ mưa mở to hoay mắt nhìn. Giao trì trung tâm nhất cái kia đáng sợ thiên địa tinh khí đối với người tu hành đến nói. Đã không phải là bảo tàng, mà là độc dược. Cái kia số lượng quá mức với mênh mông cùng đáng sợ. Bình thường người tu hành nhiều nhất có thể nuốt cái kia một dòng suối nhỏ mà cái kia đã là một vùng biển rộng, cho dù là chỗ khác tại trung tâm nhất đều sẽ nhục thân bạo liệt. Điên cuồng như vậy phun ra nuốt vào năng lượng đều sẽ chết đi. Hiện tại trung tâm nhất tôn kia nhân vật hoàn hảo không chút tổn hại đặt chân ở đâu. Hắn là ai? Cư nhiên như thế xa xỉ tu hành, chẳng lẽ nói thật là một vị khôi phục thánh hiền? Có người hoảng sợ, không dám tin tưởng, nhưng vô luận bọn họ làm sao hỏi thăm, giao trì thánh nữ đều chỉ là mỉm cười, tránh không đáp, chẳng lẽ nói hắn là một vị thọ nguyên sắp hết lão quái vật? Muốn bằng đột phá này, hẳn không phải là tu hành đến hậu kỳ, chủ yếu dựa vào ngộ đạo. Mà không phải dựa vào thiên địa tinh khí, mà lại, trung tâm nhất người kia là người trẻ tuổi. Qua diễn thánh giống trưởng lão trong đôi mắt bộc phát, ra dài một tấc ngân sắc quang mang. Kia là bọn họ môn phái ghi chép bên trong một loại đáng sợ đồng thuật. Để hắn quên mặc vào nồng đậm tinh khí tạo thành mê vụ cùng cái kia thanh niên thần bí bao quanh lấy. Kim quang, tại cái kia trong đó ngồi. Là bọn họ trong tưởng tượng dần dần già đi, thọ nguyên không nhiều lão quái vật, mà là một vị thiếu niên mi thanh mục tú, chẳng lẽ nói thật là một vị thánh hiền. Đám người rung động, cơ mưa trong đôi mắt cũng có u ám quang mang lấp lánh. Đồng dạng thấy rõ ràng,